Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235 quyền chủ thực ngạo kiều 40. Chương 235 quyền chủ thực ngạo kiều 40 thống tử một giây liền cấp khóc ra tới, này không biết. Còn tưởng rằng là Nam Nhiễm khi dễ thống tử quá đáng, làm thống tử áp lực quá lớn, thống tử một bên. Khóc một bên mở miệng ký chủ ngài có thể trước hủy bỏ hôn ước. Sau đó lại tiếp tục cùng Dạ Minh Châu ấp ấp ôm ôm mơ siêu nếu ký chủ có thể tuân thủ quy định, đem lại. Lần nữa nhiều cho ngài phát một viên Dạ Minh Châu. Thống tử ô ô một đống lớn, Nam Nhiễm bị ồn ào đến thoáng nhíu mày, đừng khóc này một mở miệng. Thống tử tức khắc liền thu thanh, thật giống như vòi nước giống nhau. Nói khóc liền khóc, nói dừng là dừng, tiểu Hắc Long lại nãi thanh nãi khí bổ thượng một cái ký chủ. Ngài nếu là không tuân thủ, chân sẽ đau, này đó quy định vốn dĩ cho rằng cũng không sẽ dùng đến, rốt cuộc ký chủ trừ bỏ Dạ Minh Châu. Ai cũng chưa để vào mắt, sao có thể sẽ cùng người khác kết thân đâu. Cho nên đi vào thế giới này lúc sau, tiểu Hắc Long cũng không có cấp ký chủ nói, chỗ nào biết. Cái kia thiên giết nam gia gia chủ, thế nhưng gạt ký chủ cấp ký chủ làm mai, ô ô ô. Thiếu chút nữa nó liền phải tao ương, thống tử yên lặng ôm lấy gầy yếu chính mình, nếu ký chủ không. Chịu này đó quy củ, chẳng những ký chủ sẽ chịu trừng phạt, nó sẽ hướng càng ngày càng thấp có thể phương. Hướng thoái hóa, nó không cần. Cứ như vậy, vốn dĩ ngồi dậy tới Nam Nhiễm. Lại lần nữa nằm trở về dưới tàng cây, hôm nay nhi. Càng ngày càng nóng bức, khó được này dưới tàng cây. Là một hóng mát hảo địa phương, buổi chiều. Hoàng hôn thời khắc, đường ra thính đường chung, đường khô vẫn luôn ở ghế trên ngồi, thon dài tay đáp. Ở trên đùi, đao khắc dìu đục trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hờ hững lại cự người với. Ngàn dặm ở ngoài thính đường an tĩnh cực kỳ, hạ nhân đều tan đi, trừ bỏ hắn không còn có những người khác, hắn vẫn luôn ở đàng kia ngồi, từ hoàng hôn thời khắc mãi cho đến thái dương hoàn toàn lạc sơn. Bên ngoài sắc trời đêm đen tới, nữ nhân kia đều vẫn luôn không có tới, hắn môi nhấp nhấp, nàng rốt cuộc biết thẹn thùng. Không nghĩ tới nàng như vậy vội vàng. Còn phái nam gia gia chủ tới cửa tới, còn nói cái gì nguyện ý đem toàn bộ nam gia đều hai tay dâng. Lên, thật là càng muốn. Đường khô thân thể càng chặt banh, biết nàng thích hắn, không nghĩ tới sẽ như vậy thích mỏng lạnh môi. Giống như không có chống cự trụ chủ nhân tâm tư, hướng lên trên kiều càng ngày càng lợi hại, đường. Không ngồi ở chỗ đó lại đợi một canh giờ, bên ngoài thiên hoàn toàn đen xuống dưới, nâng lên con ngươi. Nhìn phía bên ngoài sắc trời, vừa mới còn ở cân nhắc Nam Nhiễm có phải hay không thẹn thùng sự tình. Thượng, đảo mắt, đường khô liền nhấp môi, hắn đã là nàng vị hôn phu, nàng vì cái gì còn chưa tới. Tới cùng vị hôn phu cùng dùng bữa tối, vốn dĩ chính là hẳn là. Chẳng lẽ cái kia nam gia gia chủ không có trở về nói cho nàng? Hắn đáp ứng rồi, ngày thường nữ nhân kia, thiên còn không có hắc liền tới rồi, mỗi ngày muốn ôm hắn cọ a cọ, Tần Nhất canh giữ ở cửa. Chưa tiến lên quấy giày, gia chủ đang đợi Nam Nhiễm cô nương, đã đợi hai cái canh giờ Tần Nhất thở. Dài, cũng không biết Nam Nhiễm cô nương có thể hay không cảm thụ đến kỳ thật gia chủ thực thích. Nàng, đường khô liền vẫn luôn ở thính đường chờ, từ trời tối chờ tới rồi đêm khuya, cho đến ban đêm tử. Thời tiến đến, đen nhánh bóng đêm, ánh trăng cao quải Tần Nhất đi vào thính đường, đôi tay ôm quyền. Cung kính mở miệng gia chủ, tử thời, đường khô giật giật thật lâu sau, rốt cuộc từ ghế dựa thượng đứng dậy, một thân áo đen. Toàn thân lạnh nhạt như cũ như lúc ban đầu xa cách lạnh băng, hắn bước bước chân hướng ra phía ngoài. Đi đến, Tần Nhất cho rằng chính mình gia chủ trở về rốt cuộc phải đi về ngủ, kết quả, ở sắp đi đến tầm. Điện thời điểm mơ siêu đường khô bước chân một đốn. Tấu chương xong, hết chương.